Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 126, giao thủ phương Đông. Bốn người giao chiến chính kịch liệt, chỉ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại hóa thành một đạo đỏ đen giao nhau cái bóng. Ở bốn người chu vi qua lại, mỗi một kích thường thường đều có thể bức bách bốn người toàn lực ứng đối. Chính đang Thẩm Thành Bình trong lòng do dự có muốn hay không lập tức thời điểm xuất thủ. Bỗng nhiên lại nghe được một tiếng hét thảm. Nhậm Ngã Hành bưng vẫn con mắt bỗng lùi về sau. Thẩm Thành Bình ở làm người đứng xem. Nhưng là thấy rõ Nhậm Ngã Hành trên mắt trái cắm vào vẫn kim thép. Phải biết Nhậm Ngã Hành nguyên bản mắt phải đã mù. Đã như thế nhưng là hoàn toàn trở thành một cái người mù. Nhậm Ngã Hành lùi lại. Bốn người vây kín khe hở cũng lại càng lớn. Trong bốn người nguyên bản liền lấy hướng vấn thiên công lực yếu nhất. Nghe được Nhậm Ngã Hành kêu thảm thiết sau khi. Trong lòng hắn cả kinh. Động tác càng là chậm nửa phần. Lập tức liền thấy trước mắt một luồng ánh kiếm né qua. Ngay ngắn cùng Sung Hư không kịp cứu viện. Chỉ nhìn Đông Phương Bất Bại cắt vỡ hướng vấn thiên cần cổ chỗ yếu. Mất tính mạng. Chọc mù Nhậm Ngã Hành. Giết chết hướng vấn thiên. Này có điều là trong nháy mắt công phu. Làm xong những này, Đông Phương Bất Bại bỗng thu phía sau lùi. Sâu xa nói, dịu dàng ngươi cần gì phải trốn. Lấy công lực của ta, làm sao gặp không phát hiện được ngươi. Quá một lát, quả nhiên nhìn thấy một cô thiếu nữ từ phía sau hiện ra thân hình. Quay về Đông Phương Bất Bại nói, Đông Phương thúc thúc, Đông Phương thúc thúc. Cha ta hai mắt đã mù, cầu ngươi buông tha hắn đi. Ha ha, nghe xong Nhậm Doanh Doanh xin tha lời nói. Đông Phương Bất Bại tựa hồ là cười khẽ một tiếng. Thanh âm này cực thiện, lấy Thẩm Thành Bình công lực nhưng cũng có điều là mơ hồ nhận ra được. Ngay lập tức liền nghe hắn nói. Một tháng trước, liên đệ trước khi chết đã bàn giao ta, để ta đem phế bỏ Nhậm giáo chủ tứ chi. Đem hắn triệt triệt để biến thành một kẻ tàn phế. Để hắn đón lấy cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường nhận hết thống khổ dằn vặt. Đông Phương Bất Bại, lúc nói lời này ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, rồi lại bao hàm uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Nhậm Ngã Hành, người chặt đứt liên đệ một chân, lại sẽ hắn đánh thành trọng thương. Hại hắn ở trên giường chịu 2 năm khổ sở, chỉ có để ngươi nửa đời sau chịu đựng vô tận hối hận. Nhận hết khổ sở, mới có thể giảm xuống trong lòng ta sự thù hận. Lúc này Nhậm Ngã Hành đem mắt trên kim thép nhổ xuống. Nghe xong Đông Phương Bất Bại lời này, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, Đông Phương Bất Bại, người nếu muốn đem ta biến thành tàn phế, vậy thì đến a. Chỉ là hắn tuy rằng dũng cảm, rồi lại tràn ngập anh hùng xế chiều, tâm nguội như cho cảm giác. Lúc này hắn hai mắt đã mù, dù cho lại có thêm hùng tâm, cũng không cách nào thực hiện. Đến cuối cùng, thậm chí có một ít huyết tư bên trong địa ý vị. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại bóng người lóe lên, đã sắp tốc hướng về Nhậm Ngã Hành vọt tới. Ngay ngắn cùng Sung Hư thấy thế vội vã ra tay ngăn cản. Một chiêu kiếm một trường khoảng trừng, trái phải hướng về Đông Phương Bất Bại giáp công mà đến. Đông Phương Bất Bại thân hình lấp lóe, bảo kiếm ánh sáng xạ thiểm, đem ngay ngắn trưởng kình cùng Sung Hư trường kiếm tất cả đều ngăn trở. Thân hình nhưng cũng đứng ở Nhậm Ngã Hành trước người, có thể vẫn không có chờ căng thẳng Nhậm Doanh Doanh thở ra một hơi. Đã thấy bốn đạo quang ảnh né qua, dĩ nhiên là Đông Phương Bất Bại trong bóng tối thủ sẵn bốn cái kim thép, phân biệt bắn về phía Nhậm Ngã Hành tứ chi chỗ yếu. Nhậm Ngã Hành hai mắt đã mù, này kim thép lại tế lại nhỏ, rót vào Đông Phương Bất Bại nội lực sau khi càng là mau lẹ cực kỳ. Nhậm Ngã Hành căn bản không né tránh kịp nữa, tứ chi kinh mạch cũng đã bị kim thép xuyên thấu, cũng lại không sử dụng ra được sức mạnh, cả người bỗng mềm ra đến trên đất, cảm giác được tứ chi hư không bị lực, chỉ là trong nháy mắt, Nhậm Ngã Hành liền cảm giác tâm như cho tàn. Ngay lập tức liền không nhịn được lớn tiếng quát mắng lên. Đông Phương Bất Bại ngươi cái này không chứng ra hòa. Mỗi ngày bên trong trốn ở Hắc Mộc Nhai trên dưỡng mặt trắng. Lão tử, Nhậm Ngã Hành các loại ô ngôn uế ngữ hướng về Đông Phương Bất Bại mà đi. Có thể Đông Phương Bất Bại nhưng không chút nào não. Ngược lại là chậm chậm nói. Nhậm Ngã Hành, ngươi cũng không cần đừng tốn sức. Ngươi có điều là muốn để ta thẹn quá thành giận giết ngươi. Có thể ta lại không như vậy. Ta nói rồi, muốn ngươi nhật nửa đời sau đều chịu đựng vượt xa quá liên đệ khổ sở. Làm sao có thể để ngươi liền chết như vậy? Ngươi nếu yêu thích chờ tại đây thiếu lâm, vậy thì ở lại đây được rồi. Ngày sau những người thiếu lâm tăng chúng biết hôm nay thiếu lâm kiếp nạn nhiều do ngươi mà đến. Nghĩ đến gặp cố gắng chiêu đãi ngươi đây. Đông Phương Bất Bại vừa nói, một bên còn cùng ngay ngắn cùng Sung Hư kích đấu liên tục, đem hai người vững vàng áp chế lại. Cha, mặt sau Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Nhậm Ngã Hành bị thương, cũng sớm đã theo một tiếng kêu sợ hãi chạy đến. Nhậm Ngã Hành thân vừa tra xét lên thương thế của hắn đến rồi. Nhậm Ngã Hành nghe xong Đông Phương Bất Bại lời nói, cũng là bỗng nhiên sửng sốt. Hắn đầu tiên là mù hai mắt, tiếp theo lại là tứ chi bị phế. Chuyện này với hắn như vậy kiêu hùng tới nói là sự đả kích chí mạng. Vì lẽ đó hắn vừa mới liều lĩnh muốn kích Đông Phương Bất Bại giết mình, nhưng lại bị Đông Phương Bất Bại nhìn thấu, nhất thời để hắn bị đả kích lớn. Lại sau một chốc, Nhậm Ngã Hành đột nhiên hét lớn. A, Đông Phương Bất Bại, người nếu muốn cho ta sống sót nhìn ta chịu đến các loại dằn vặt, ta một mực không bằng ngươi ý. Nói chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến hồng, khắp toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Nhậm Doanh Doanh thấy thế không khỏi cất tiếng đau buồn nói. Cha không muốn a, nhưng là nhìn ra rồi Nhậm Ngã Hành vận công nghịch lưu huyết thống, muốn tự mình kết thúc. Chỉ là lấy công lực của hắn thì lại làm sao có thể ngăn cản Nhậm Ngã Hành. Có điều chốc lát, Nhậm Ngã Hành trong cơ thể nghịch lưu huyết mạch cũng đã phá tan tâm mạch. Sắc mặt xanh tím, mất đi tiếng động, mắt thấy Nhậm Ngã Hành bỏ mình, Đông Phương Bất Bại nhưng là sắc mặt thay đổi, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng ngay ngắn Sung Hư cuộc chiến đấu đồng thời. Một cái kim thép trong chớp mắt bắn ra, nhắm ngay chính nằm nhoài Nhậm Ngã Hành trên thi thể thống khổ dịu dàng hậu tâm mà đi. Keng, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, nhưng là cái kia kim thép bị bên cạnh một viên tiền đồng bắn trúng, nửa đường bên trong đánh bay ra ngoài. Ai? Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn chằm chằm tường viện ở ngoài phát sinh tiền đồng phương hướng. Đúng dịp thấy một cái hơn 20 tuổi, phong thần tuấn lãng thanh niên đi ra, quay về Đông Phương Bất Bại nói. Hoa Sơn Thẩm Thành Bình, gặp Đông Phương tiên sinh. Vừa nói, Thẩm Thành Bình một bên tiến lên, đem Nhậm Doanh Doanh ngăn ở phía sau. Nhậm Doanh Doanh lúc này bỗng nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, lập tức kích động không thôi, không nhịn được liền kêu lên. Thẩm công tử. Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nhìn một hồi, mới nói, không nghĩ tới dịu dàng đúng là có phúc lớn, có thể đến như ngươi vậy một người thiếu niên anh hiệp trung tình. Chỉ là đáng tiếc, nói tới chỗ này, thân hình bỗng bắn ra, kiếm bên người đi. Dường như nhanh như gió nhanh chóng hướng về Thẩm Thành Bình mà tới. Tăng, Thẩm Thành Bình trong tay trọng kiếm cách sao mà ra, quanh thân lộ ra nhàn nhạt sắc bén khí tức, Tử Hà công vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt đều như thực chất bình thường chăm chú khóa chặt Đông Phương Bất Bại thân hình. Kiếm trên tử mang lượn lờ, công chính ôn hòa, rồi lại dường như Thái Sơn bình thường khí thế triệt trùng một chiêu kiếm đón Đông Phương Bất Bại. Thân hình đi ngược dòng nước, Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này khí thế bàng bạc lấy lực ép người. Chính là trọng kiếm kiếm pháp tinh túy. Hai người đan xen mà qua, trong nháy mắt liên tiếp biến chiêu mấy lần. Đông Phương Bất Bại chiêu số quỷ dị, Thẩm Thành Bình cũng xuất ra ở trong nước biển luyện thành dội nước không tiến vào trọng kiếm. Kiếm pháp, lúc này hắn trọng kiếm đã từ biến nặng thành nhẹ nhàng đến cử khinh nhược trọng cảnh giới. Thậm chí cha tìm nặng nhẹ tùy tâm, sức mạnh biến hóa nhưng theo một lòng cảnh giới. Sức mạnh như vậy khống chế chính là Thẩm Thành Bình lĩnh ngộ chính mình, vô chiêu con đường chiếm được một phần, song kiếm một dao, Đông Phương Bất Bại ánh mắt biến đổi, Thẩm Thành Bình cánh tay chấn động, Đông Phương Bất Bại cũng là cổ tay tê dại, cảm giác được một luồng ngưng tụ kinh khí theo trường kiếm ăn mòn mà đến. Chất lượng lại không kém mình chút nào, khổ luyện nhiều năm Hoa Hướng Dương nội lực. Tâm trạng rất là kinh ngạc, Thẩm Thành Bình bằng chừng ấy tuổi, nội công trình độ lại xuất chúng như thế. Chỉ sợ cũng liền sư phụ hắn Nhạc Bất Quần đều không nhất định có công lực như vậy. Hơn nữa, sức mạnh kinh người. Chính mình do bất cẩn suýt nữa ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Này nhưng là Thẩm Thành Bình đang cùng Phong Thanh Dương so kiếm sau khi về ngộ tự thân kiếm đạo. Rõ ràng chính mình vừa bắt đầu liền đi chính là trọng kiếm con đường. Rộng mở khai ngộ, lấy trọng kiếm làm trụ cột hợp nhất tự thân kiếm pháp. Ý cảnh nửa bước bước vào, vô chiêu cảnh giới. Lúc này đối mặt Đông Phương Bất Bại toàn lực mà phát. Thừa dịp đối phương do bất cẩn chiếm một cái tiểu tiện nghi. Mà Đông Phương Bất Bại cũng bởi vì chiêu kiếm này một lần nữa nhìn thẳng vào thanh niên trước mắt. Ngược lại triển khai Quỳ Hoa Bảo Điển tốc độ. Vòng quanh Thẩm Thành Bình đi khắp tấn công lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.